Mạnh công tử thật lợi hại, điều gì cũng có thể tra ra được. Mạnh Thiên Sở cười cười, kỳ thật, đạo lý này rất đơn giản, mọi người chỉ cần nghĩ kỹ một chút là được thôi. Vừa rồi ta đã chứng tỏ khả năng tìm ra dấu vân tay trên vật thể cho mọi người xem, thế nhưng khi kiểm tra phòng của Hư Tùng, ngoài dấu vân tay của Phương Trượng Đại Sư và hắn, ta không hề tìm thấy dấu vân tay của kẻ nào khác, điều này thực sự làm ta vô cùng thất vọng. Khung cửa sổ khá cao, hung thủ không thể nhảy qua mà không chạm tay vào, vậy thì hắn vào phòng bằng cách nào? Chăn. Mắt Phi Yến sáng rực lên, hung thủ dùng chăn lót trên cửa sổ, như vậy sẽ không lưu lại dấu vân tay trên đó. Y. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến cười, tiểu nha đầu thông minh lắm, phản ứng rất nhanh. Phi Yến được khen đắc ý ra mặt, lúc trước thiếu gia đã nói hung thủ dùng chăn làm Hư Tùng chết ngạt, chẳng lẽ đến vậy còn không đoán ra sao? Mạnh Thiên Sở quay người hỏi Trương Chấn Vũ, thế nào Trương công tử, nha đầu của ta nói đúng hay không? Trương Chấn Vũ lắc đầu, đều là các ngươi đoán mò, ai thấy? Ai thấy Tể Văn mở cửa sổ? Ai thấy ta đem chăn vào phòng Hư Tùng giết chết hắn? Không ai thấy cũng không có nghĩa là ngươi thoát được tội. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, đừng quên, có câu lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Trương Chấn Vũ cười gằn, được, ta rất muốn nhìn xem nó khó lọt ra sao. Ngươi dùng chăn làm Hư Tùng chết ngạt, Hư Tùng cũng dùng chăn nói cho chúng ta biết ngươi chính là hung thủ. Trương Chấn Vũ hơi kinh hãi, trầm giọng, hắn nói thế nào? Mọi người còn nhớ không, tối qua khi ông chủ Tần nghe nói tiểu hòa thượng Hư Tùng có ý đồ với phu nhân của mình, đã đá Hư Tùng một cái làm cho răng môi lẫn lộn, mồm mũi đều chảy máu. Vừa rồi ta kiểm tra thi thể Hư Tùng, phát hiện miệng vết thương của hắn đã bị nứt rộng ra. Nghe đến đây, mắt Phi Yến sáng lên thấy rõ, cướp lời nói, ta biết, khi hung thủ dùng chăn bịt miệng mũi Hư Tùng, vì hắn giãy giụa, cho nên miệng vết thương sẽ nứt ra, và chắc chắn máu tươi sẽ bám lên chăn của hung thủ. Cho nên chỉ cần kiểm tra chăn của Trương Chấn Vũ, nếu có vết máu, có thể chứng minh hắn chính là hung thủ. Trương Chấn Vũ nghe hết câu này, thân mình lão đảo, vô lực dựa vào tường, hai mắt nhắm lại. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 63, giày cũng biết lên tiếng. Mạnh Thiên Sở khen, tiểu nha đầu ngươi phản ứng thật nhanh, rất xứng đáng làm bộ khoái. Phi Yến rất đắc ý, tôi đi lấy cái túi của hắn lại. Nàng chuyển thân chạy ra ngoài. Truyện tiên hiệp, y. Chờ chút. Mạnh Thiên Sở vội nói, còn có một chứng cứ cần phải lấy về. Chứng cứ gì? Mạnh Thiên Sở nhìn chân của Trương Chấn Vũ, bảo, giày. Còn nhớ không, tối hôm qua chúng ta chia tay về ngủ, trời liền bắt đầu đổ mưa rỉ rả cho đến khi trời sáng. Vườn trong chùa toàn đất, Trương công tử phải từ sương phòng đi xuyên qua vườn đến thiền phòng của Hư Tùng sau Đại Hùng Bảo Điện. Ta nhớ rằng giày của Trương công tử mang tối qua không phải là một đôi giày bố màu xám tro, mà là màu đen. Đôi giày đó khẳng định là dính đầy bùn, Trương công tử sợ người ta phát hiện, cho nên đã thay rồi. Đôi giày cởi ra nhất định còn chưa kịp tẩy rửa, hãy đi lấy lại đây luôn. Đúng rồi, làm phiền Huyền Âm Phương Trượng cùng đi với Phi Yến, kiểm tra lẫn nhau, để Trương công tử khỏi phải nói chúng ta động tay chân vào đó. Huyền Âm Phương Trượng gật đầu, đi theo Phi Yến ra đại điện. Một lúc sau, Phi Yến ôm một ôm mềm gối, còn Phương Trượng Huyền Linh thì cầm một đôi giày cùng đi vào. Phi Yến buông bỏ túi mềm gối xuống đất, chỉ một đốm màu hồng nhạt đó nói, thiếu gia, đây là mềm gối của hắn, trên đó có dấu máu. Mọi người cùng đến xem, quả nhiên là thế. Huyền Âm đưa đôi giày tới lật lên, quả nhiên ở đế giày dính toàn là bùn đất. Phi Yến hơi kỳ quái, thiếu gia, nếu như giày của hắn dính toàn là bùn, vì sao trong phòng không có dấu chân? Đúng a, em nghĩ thử coi. Phi Yến lúc lắc đầu. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy đôi giày từ tay Huyền Âm, đưa tay vào trong lấy ra miếng lót đế giày, sờ sờ vào đó gật đầu mỉm cười, đưa cho Phi Yến bảo, em sờ thử miếng lót đế giày này xem, nhất định là sẽ nghĩ ra thôi. Phi Yến tiếp lấy sờ một lúc, ướt nhem hà. Ừ. Miếng lót đế giày đó ướt ở đâu? Ở phần sau, còn ở mép bên phải nữa. Đúng rồi. Hiện giờ biến hắn tiến vào phòng bằng cách nào mà không lưu lại dấu giày rồi phải không? Phi Yến vẫn lắc đầu. Vừa rồi còn khen em thông minh, giờ sao ngu đột xuất rồi vậy? Mạnh Thiên Sở cười, mọi người không chú ý sao? Hai dãy sương phòng của Thính Tùng Tự và Đại Hùng Bảo Điện đều có một nguyệt đài bằng đá cao khoảng một xích dùng để ngăn nước mưa bắn vào. Phi Yến còn cho mày suy nghĩ, Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh đã khẽ nói, tướng công, có phải là hung thủ mang giày đến cửa sổ sau thiền phòng của Hư Tùng, cởi giày ra để trên nguyệt đài, rồi mang vớ leo lên đó, mở cửa sổ tiến vào. Sau khi giết người xong mang vớ đi ra, do đó giày tuy dính đầy bùn đất, nhưng không hề lưu lại dấu vết. Hơn nữa, trong lúc giết người, giày để ở ngoài nguyệt đài bị dính nước mưa nhỏ, cho nên phần phía sau lộ ra ngoài bị ướt, và hai vành mép giày cũng ướt theo. Hoàn toàn chính xác. Mạnh Thiên Sở cười hi hi khen, dù sao thì nương tử của ta cũng thông minh, Phi Yến nha đầu, ngươi phải học theo đó nghe. Trương Chấn Vũ dường như không hề để ý bọn họ đang nói gì, chỉ vô lực ngồi dựa vào tường, khép hai mắt lại phảng phất như đã đi một con đường rất dài, cho nên mệt mỏi cùng cực. Huyền Âm Phương Trượng tuy một tiếng Phật hiệu, Trương Thí Chủ, Tể Thí Chủ, hai người hợp mưu giết chết Tần Nữ Thí Chủ, lại giết đồ đệ Hư Tùng của Bần Tăng. Giết một lúc hai mạng người, chẳng phải là qua ngoan độc hay sao? Chân tướng đã rõ ràng, Tần Dật Vân nhìn Trương Chấn Vũ một cách rất độc ác, lại xoay đầu nhìn Tể Văn đang co rút người ở trong góc phòng, ngươi là cái thứ tiện nhân. Thì ra đã sớm ngầm cấu kết với tên họ Trương này, hợp mưu tính kế hại ta, giết nương tử của ta, thật là uổng cho ta một lòng si mê ngươi. Nói xong xông lên đá mạnh một cước vào bụng Tể Văn. Tể Văn kêu thảm một tiếng, ôm bụng co quắp người dưới đất. Trương Chấn Vũ nghe tiếng kêu thảm này, đột nhiên mở bừng mắt, trong ánh tinh quang, trong tay chợt xuất hiện một mũi đao bén sáng loè, đâm thẳng vào ngực của Tần Dật Vân. Mạnh Thiên Sở dường như đã sớm dự định trước chiêu này, chụp một cái ghế ở bên cạnh quật ra, đập mạnh vào bàn tay cầm đao của Trương Chấn Vũ, khiến cho mũi đao đó bay vụt đi. Tiếp theo đó, hắn lại tung một cước, đá hắn văng ra xa, đụng mạnh vào vách tường, tiếp theo đó từ từ mềm nhũn nằm gục xuống đất. Mạnh Thiên Sở cầm con dao nhọn đó lên, cười lạnh bảo, hà hà, nếu như ta đã nhận định ngươi là hung thủ, ta còn để ngươi có cơ hội hại người nữa sao? Tần Dật Vân bấy giờ mới từ trong kinh khủng hồi lại thần, vội vã chấp tay nói, đa tạ Mạnh huynh cứu giúp. Tể Văn đang nằm khóc trên đất chợt quỳ lên lết tới, ôm chặt Trương Chấn Vũ, Vũ ca ca. Một cước của Mạnh Thiên Sở không trầm trọng, nhưng Trương Chấn Vũ phải mất một lúc sau mới tỉnh hồn lại, quỳ xuống ôm Tể Văn vào lòng. Tể Văn dựa hẳn vào lòng Trương Chấn Vũ, khóc ướt nhòe cả mặt, Vũ ca ca. Trương Chấn Vũ ôm chặt nàng, Văn muội, là ta không tốt, đã liên lụy làm khổ nàng. Tể Văn cứ khóc lắc đầu quầy quậy, dựa hẳn vào lòng hắn, chẳng nói lời nào. Mạnh Thiên Sở thở dài, bước lên một bước, hạ giọng hỏi, Trương công tử, các người giết Tần phu nhân có phải vì tiền tài của Tần gia hay không? Chuyện đã đến nước này, Trương Chấn Vũ không giảo biện gì nữa, gật đầu đáp, đúng, ta và Văn Nhi vốn là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhà nàng ấy nghèo, bán nàng ấy vào làm nha hoàn cho Tần gia. Sau đó thì bị tên súc sinh Tần Dật Vân này len lén cưỡng hiếp. Ta vốn là muốn giết hắn báo thù, nhưng Tể Văn nói Tần Dật Vân rất mê luyến nàng ấy, cho nên ta nảy ra chủ ý có thể lợi dụng cơ hội này mưu chiếm gia sản của Tần gia. Do đó, ta bày ra một cái bẫy, trước hết giết chết Tần phu nhân, chờ Tần Dật Vân đưa Văn Nhi lên làm chính thất, thì giết thêm tên cẩu tặc Tần Dật Vân này báo thù. Mạnh Thiên Sở bảo, Tần gia đã không có người thân, các ngươi giết Tần phu nhân, để cho Văn Nhi làm vợ của Tần Dật Vân, rồi giết Tần trưởng quỷ, như vậy tài sản của Tần gia là của các ngươi rồi. Vừa có của vừa báo được thù, đây quả là kê hay, nhất tiễn giết xong điêu a. Tần Dật Vân nói, tôi không có cưỡng hiếp Văn Nhi. Tôi đối với nàng ấy là thật tình. Tôi yêu nàng ấy, một lòng muốn cùng nàng ấy sống qua những ngày tháng hạnh phúc. Ngày ấy tôi tuy uống say rồi, nhưng mà Văn Nhi là tự nguyện, không phản kháng gì a. Tể Văn nhất mực khóc lóc lắc đầu, không nói gì cả. Trong tình huống này, nàng còn nói được gì nữa, dù cho có nói gì cũng không rõ ràng. Mạnh Thiên Sở biết, đối với tội cưỡng gian xong rồi thông gian, căn cứ vào giải thích của Tư pháp viện tối cao, thì không thể xử lý theo tội cưỡng gian. Đại Minh luật đối với tình huống này cũng không có quy định cụ thể, do đó Mạnh Thiên Sở không thể đưa Tần Dật Vân ra chịu tội trước pháp luật. Trương Chấn Vũ quay lại nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh công tử thật lợi hại. Nếu như không gặp được ngươi, kế mưu của chúng ta nhất định thành công. Tần Dật Vân có chút thẹn quá hóa giận, rống lên, hai ngươi là đôi cẩu nam cẩu nữ, mưu sát chủ nhân, hãy chờ mà chịu lăng trì xử tử đi. Nạp thiếp ký 3 Audio truyện.org Chương 64, Đồng mệnh uyên ương. Trương Chấn Vũ nói với Mạnh Thiên Sở, Mạnh công tử, chuyện này từ đầu đến cuối đều do ta sắp bày,

Lão Hà đầu vội vã chạy ra cửa nha môn, ra dấu với Mạnh Thiên Sở, biểu kỳ là đã liên hệ được. Y. Chỉ có điều, lực chú ý của Mạnh Thiên Sở bây giờ lại bị sự tranh cãi giữa hai nhóm người trước nha môn hấp dẫn. Dám tranh chấp với bộ khoái ngay tại nha môn, không to gan bằng trời thì cũng lý to bằng trời, và xem ra trong chuyện này thì cái lý có phần hơn. Trong lúc Mạnh Thiên Sở đang nghe hứng thú vô cùng, thì từ nha môn chạy ra mấy dân tráng và tạo đãi, chú, người chạy côn, dẹp đường, hay hầu đứng hai bên công đường khi xử án, chuyện hô uy vũ. Nhân dân, cầm thủy hỏa côn, gậy gỗ sơn đầu đen, hoặc xanh, đầu đỏ, quát to, quỳ xuống, tránh ra hai bên. Đại lão gia ra rồi. Lão hán râu bạc cùng mấy thanh tráng niên đó vội vã lui xuống bậc đá, quỳ ở hai bên. Các bộ khoái cũng nhanh chóng lui ra thõng tay cúi đầu đứng khom. Sự náo nhiệt vừa mới đây ở cửa nha môn lập tức lùi xa. Chú thích. Huyện, xuất phát từ đời Tần Thủy Hoàng, khi quyết định bãi bỏ chế độ phân phong, lập ra phủ huyện để cai trị. Đến thời Minh, trong thành có thể có huyện, thậm chí nhiều huyện.